Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cương ngủ yên trong xe ngựa đầy hương thơm ấm áp của Ngọc Kiều, mặc dù ngủ ngon, nhưng lại nằm mơ Ngọc Kiều trong mơ nằm một nửa trên chiếc ghế dài, mặc một chiếc váy gạc mỏng nhẹ màu đỏ, trước ngực phình ra. Nàng quyến rũ mỉm cười với hắn, và khẽ kêu lên. Bùi Cương, đến đây. Bùi Cương ngẩn ngơ giơ chân lên và bước về phía nàng từng bước. Đi đến chiếc ghế dài, đôi bàn tay yếu ớt và không xương của Ngọc Kiều siết chặt vai hắn, bám vào thở một hơi vào tay, nhẹ nhàng kêu. Bùi Cương đột ngột thức dậy, con ngươi giãn ra, dường như bị giấc mơ dọa sợ. Sau khi thức dậy, mới nhận ra là đó chỉ là một giấc mơ. Sau khi hít một vài hơi thở sâu, tay xoa ngực từ từ xoa dịu sự bồn chồn bởi cảnh tượng trong giấc mơ dây ra. Nhìn xuống, một vài sự bối rối trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào một phần cơ thể đang giơ lên của mình. Nó vừa khó hiểu vừa khó diễn đạt, dường như có sự tức giận ngột ngạt trong cơ thể của chính mình, thật khó chịu khi không thể trút ra. Bầu trời vẫn còn tối và vẫn còn lâu mới đến bình minh. Lúc này, không khí vẫn còn tương đối ẩm ướt và lạnh lẽo. Thế là Bùi Cương ra khỏi xe ngựa, và tìm thấy một cái cây gần xe ngựa dựa vào nhắm mắt lại, cơn gió lạnh thổi vào mặt để trấn tĩnh lại. Sau một thời gian dài, trời đã sáng. Ngọc Kiều đứng dậy đi tìm Bùi Cương và thấy rằng hắn không còn ở trong xe ngựa nữa. Nàng nhìn quanh và tìm thấy hắn. Nàng hét lên với hắn. Bùi hộ vệ, nghe giọng nói của Ngọc Kiều, Bùi Cương nhìn lên và thấy rằng Ngọc Kiều cách đó không xa nở một nụ cười với hắn. Bùi Cương đột nhiên nghĩ về những gì hắn mơ thấy đêm qua. Nàng mỉm cười và gọi tên hắn. Bùi Cương, trong bộ y phục mỏng, cổ họng khô rát, sự bồn chồn trỗi dậy. Ngọc Kiều bị trẹo chân, sợ ảnh hưởng đến mọi người và nghĩ về việc trở về nhà sớm hơn, cũng như để Bùi Cương có thể nghỉ ngơi tốt, cho nên liền quyết định đi về trước. Trước khi quay lại, Ngọc Kiều yêu đoàn tùy tùng quay lại trước và sắp xếp lại vị trí của Bùi Cương. Ngọc Kiều nhớ đến phòng nhỏ của Bùi Cương. Căn phòng thậm chí không có một chiếc giường đàng hoàng, chứ đừng nói đến một cái bàn và ghế. Trước đây nàng luôn nói rằng hắn là Hoài Nam Vương sau này, nên phải đối xử tốt với hắn. Nhưng nghĩ về điều đó bây giờ, nàng cảm thấy không đối xử tốt với hắn ngoại trừ việc thăng hắn từ mã nô thành hộ vệ. Vài giờ sau khi trở về Ngọc Phủ, vợ chồng của Ngọc Gia đang đợi bên ngoài. Vào buổi sáng, nghe nói rằng nữ nhi mình gặp nạn. Hai vợ chồng thậm chí không ăn sáng, đứng ở ngoài đợi vài giờ. Khi Ngọc Kiều xuống xe, Ngọc Phu Nhân dặn dò hạ nhân cẩn thận đỡ nàng xuống. Nhìn nữ nhi mình phải đi bằng nạng, đôi mắt Ngọc Phu Nhân đỏ hoe và bà nói. Ta sẽ không cho con đi bất kỳ đi săn mùa thu nào lần tới, cho dù ngươi năn nỉ ta cũng không đồng ý. Ngọc Kiều nắm lấy tay mẹ mình và mỉm cười ngọt ngào. Mẫu thân cứ yên tâm, nữ nhi sẽ không đi nữa. Vết thương thế nào rồi? Ngọc Kiều nói, lần này là nhờ Bùi hộ vệ và những người hộ vệ khác đã ở đó, cho nên con chỉ bị trẹo chân thôi. Ngọc Thịnh nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn vào Bùi Cương. Hắn gần như cũng đã tin vào lời nữ nhi của mình nói lúc ở trong thư phòng. Nữ nhi nói rằng Cố gia sẽ đến tìm Nhân Sâm để cứu mạng và Cố gia thực sự đã đến. Nữ nhi nói rằng Bùi Cương sẽ cứu nàng trong tương lai, và bây giờ hắn thực sự đã cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe hạ nhân truyền tin tức vào buổi sáng nói rằng Bùi Cương đã bất chấp tính mạng để cứu nữ nhi mình. Bây giờ bất kể những điều trong giấc mơ của nữ nhi là đúng hay sai, đúng là Bùi Cương đã cứu nữ nhi mình. Ngay cả khi việc hộ vệ bảo vệ chủ tử là bình thường, nhưng từ xưa đến nay, bán chủ cầu vinh, vì bảo vệ thân mình mà bỏ mặc chủ tử nhiều không kể xiết, vì vậy tên Bùi Cương này phẩm tính rất đáng quý. Sau khi phụ thân và mẫu thân rời đi, Ngọc Kiều yêu cầu Phúc Toàn nói với Bùi Cương, bảo hắn nghỉ ngơi vài ngày, cố gắng chăm sóc tốt vết thương, sau đó quay trở lại Xích Ngọc Tiểu Uyển. Khi Phúc Toàn đi tìm Bùi Cương, thấy Bùi Cương đứng trước cửa phòng mà không bước vào, vì vậy hắn tò mò thò đầu vào nhìn. Căn phòng của Bùi Cương đã thay đổi hoàn toàn, tất cả các mảnh vụn bên trong phòng đã được gỡ bỏ, và căn phòng sáng sủa hơn nhiều. Đồng thời, rất nhiều đồ đã được thêm vào, bao gồm giường mới, bàn ghế mới và tủ quần áo. So với các phòng hạ nhân khác thì không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Sáng sớm Phúc Toàn có thấy một nhóm người bận rộn rời khỏi hậu viện, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy những thay đổi ở đây, hắn nói. Bùi hộ vệ, lần này người đã lập công lớn, tiểu thư sáng sớm nay đã sai người chuẩn bị. Bùi Cương hơi giật giật lông mày, rồi quay đầu lại nhìn Phúc Toàn, và hỏi. Tất cả đều do tiểu thư làm hả? Phúc Toàn, chắc tiểu thư muốn cho người kinh hỉ. Thẩm hộ vệ cũng không được đối xử như vậy, trước kia cũng chỉ có lão gia ban thưởng thôi. Đúng rồi, lão gia cũng đã chuẩn bị phần thưởng cho Bùi hộ vệ. ước tính sau một thời gian, quản gia sẽ mang đến cho người. Bùi Cương không quan tâm sẽ được thưởng cái gì, mà quan tâm đến hai câu đầu tiên của Phúc Toàn. Nàng chỉ chuẩn bị điều này cho chính mình, không phải cho người khác. Nghĩ đến đây, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Phúc Toàn nhìn vào đồ đạc trong nhà, không để ý đến nụ cười của Bùi Cương, nếu không sẽ bị dọa đến rớt cằm. Trong mắt những hạ nhân, Bùi Cương là một kẻ lập dị sẽ không khóc buồn, không cười cũng không có thất tình lục dục. Sau một lúc lâu, Bùi Cương giơ chân bước vào căn phòng vốn đã xa lạ và ngồi xuống giường. Phúc Toàn bước vào và nói, tiểu thư bảo để người chăm sóc vết thương trong vài ngày, rồi quay lại Xích Ngọc Tiểu Uyển làm việc. Trong tháng này Bùi Cương đã bị thương 3 lần, nhưng không nhìn ra bộ dáng có một chút suy yếu. Thể lực của Bùi Cương thực sự khác biệt so với người thường. Ngoài ra tiểu thư phân phó nô tài đến xem vết thương của người và thuận tiện bôi thuốc. Ngay khi những lời của Phúc Toàn rơi xuống, Bùi Cương bắt đầu cởi y phục. Nhìn thấy vết thương trên cơ thể của Bùi Cương, Phúc Toàn đúng không phải là một người bình thường, nếu đổi thành hắn thì đã nằm trên giường trong một thời gian dài. Ước tính nghỉ ngơi trong nửa năm cũng không hồi phục được. Rốt cuộc Bùi Cương là quái vật gì vậy? Phúc Toàn nuốt nước bọt và đột nhiên cảm thấy rằng mình thực sự phải hầu hạ Bùi Cương như một chủ tử. Nếu không, hắn sẽ không sống lâu nếu vô tình nói điều gì đó không nên nói. Phúc Toàn lấy thuốc từ trong tủ ra và cẩn thận bôi thuốc. Bùi Cương nhìn vào đồ đạc trong căn phòng này và suy nghĩ một lúc lâu, và hỏi Phúc Toàn. Nếu mơ thấy một nữ tử mặc y phục mỏng mà gọi tên mình, thì có ý tứ gì? Phúc Toàn đang bôi thuốc đột nhiên bị hỏi có chút giật mình. Theo bản năng trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng đó là Mộng Xuân. Bùi Cương quay lại nhìn hắn. Mộng Xuân, Phúc Toàn gật đầu rồi cẩn thận hỏi, nữ tử trong giấc mơ của người, là nữ tử mà người thích hả? Bùi Cương khẽ cau mày, thích, nhìn vào khuôn mặt lãnh đạm lộ ra vẻ tuấn tú lại ngây thơ không biết gì về chuyện tình cảm nam nữ, Phúc Toàn đột nhiên cảm thấy Bùi hộ vệ thực sự cũng không đáng sợ. Đó chính là nam nhân có tình cảm đặc biệt với nữ nhân đó, là loại muốn biến người nữ nhân trở thành người thân nhất của mình, thì nộ ái ố đều do bị người đó tác động, Bùi hộ vệ có phải có cảm giác như vậy? Bùi Cương suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu. Thấy Bùi Cương gật đầu, Phúc Toàn lập tức phấn khích. Bùi hộ vệ thích ai thế? Bây giờ, người đã lập công khi cứu tiểu thư, mau chóng nói với tiểu thư có khi tiểu thư sẽ thành toàn cho người. Bùi Cương liếc nhìn Phúc Toàn. Sau đó, hắn quay lại, hơi mím môi mà không nói, một chút phức tạp xuất hiện trong mắt. Thì ra hắn thích nàng. Bên cạnh đó, Ngọc Kiều nghe Phúc Toàn nói rằng Bùi Cương có người thích nàng lập tức phun trà ra. Xoa miệng cười khan hai tiếng nói, không thể, chắc chắn là không thể, nếu Bùi Cương có người mình thích nhưng sao trong giấc mơ hắn không có thê thiếp. Nhưng Phúc Toàn cũng rất chắc chắn, Bùi hộ vệ nói rằng mơ thấy một nữ tử, mỉm cười và gọi tên Bùi hộ vệ. Đương nhiên, Phúc Toàn không dám nói từ, y phục mỏng, trước mặt tiểu thư, nghe nội dung giấc mơ Bùi Cương, vẻ mặt của Ngọc Kiều thay đổi một chút. Sau khi có thể mơ thấy tương lai, Ngọc Kiều đối với từ. Giấc mơ, đặc biệt chú ý, chẳng lẽ Bùi Cương nằm mơ giống nàng, thấy được tương lai? Người nữ tử trong giấc mơ hắn là ai? Có phải giống nàng mơ thấy những sự tình đó? Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều cảm thấy nực cười, không dám nghĩ nữa. Nhìn vào Phúc Toàn, nói với giọng điệu uy hiếp, chuyện Bùi hộ vệ có người trong lòng ngươi không được nói cho ai biết. Nếu ta nghe được từ miệng người khác, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngọc Kiều không tin Bùi Cương có người mình thích. Nàng luôn cảm thấy người như Bùi Cương sẽ không có bất kỳ tình cảm với nữ nhân nào, cho dù tương lai hắn đối với nàng như vậy, nhưng cũng không phải thích nàng. Trong khi suy nghĩ, hạ nhân thông báo với nàng rằng Mạc gia đại công tử và Mạc tiểu thư tới thăm nàng. Ngọc Kiều trở lại trong 2 ngày, và cuộc săn bắn mùa thu đã kết thúc. Trước đây, vì Mạc Thanh Đình đã vào nhầm lều, nên mọi người sẽ nghĩ rằng Ngọc Kiều đang ở trong lều. Có lẽ họ đến vì vấn đề này. Ngọc Kiều và Mạc Thanh Đình có quen biết nhau, tự nhiên nàng cũng không trách, huống hồ đó cũng chỉ là vô tình. Nghĩ vậy, nàng dẫn mọi người đến tiểu viện ngoài đình. Bên cạnh đó, về phía Bùi Cương, hắn cũng không cảm thấy vết thương trên người hắn có bao nhiêu nghiêm trọng. Trước đây hắn cũng bước vào quỷ môn quan một lần, những vết thương này chỉ là vết thương nhỏ trên da, nên lập tức hắn đến nội viện làm việc. Nhưng Bùi Cương biết rằng Ngọc Kiều từ trước đến nay có thái độ cường ngạnh. Nếu hắn một ngày cũng không nghỉ dưỡng, nàng tất nhiên sẽ không cao hứng. Do đó, hắn cũng đã dưỡng thương 2 ngày. Hôm nay, hắn thay y phục hộ vệ và đến nội viện làm việc. Khi gần đến Xích Ngọc Tiểu Uyển, Bùi Cương đột nhiên nghe thấy tiếng cười giòn giã của Ngọc Kiều, nghe tiếng cười hình như nàng thực sự rất vui vẻ. Nghe tiếng cười giòn giã này, đôi môi của Bùi Cương vô thức cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua chỗ góc cô nhìn thấy nàng đang cười vui vẻ trong đình, nhưng rồi thấy nàng đang cười với ai. Ngay lập tức miệng của Bùi Cương mím lại. Lời nhắn, mong mọi người ủng hộ, like và comment. Cách chương.